ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 39. Có quan hệ Trần Khuynh Địch cầm đi Trần Tiêm Tiêm cơ duyên chuyện như thế. Thạch trưởng lão thái độ là lo lắng. Một phương diện, hắn năm đó kỳ thật cũng có tham dự qua chia cắt Trần Tiêm Tiêm phụ thân di sản sự tình. Nếu không lúc kia hắn cũng bởi vì tu vi không đủ mà chết già rồi. Một phương diện khác, hắn lại lương tâm chưa mất. Thật sự là không đành lòng Trần Tiêm Tiêm mất đi tất cả những thứ này từ đó biến thành gia tộc con. Rơi, cái này cũng là vì cái gì hắn trước kia một mực ủng hộ Trần Tiêm Tiêm nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêm Tiêm đã có tiền đồ. Thạch trưởng lão cũng không hy vọng chuyện đã qua để cho nàng cùng Trần Khuynh Địch tầm đó phát. Sinh cái gì không thoải mái. Càng là hắn thấy, Trần Tiêm Tiêm kỳ thật cùng Trần Khuynh Địch quan hệ vẫn rất tốt. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân mà phá hủy phần quan hệ này, vậy coi như tội đáng chết vạn lần. Thế là trầm ngâm chốc lát về sau, Thạch trưởng lão mở miệng. Kỳ thật a, sự tình là chuyện như vậy. Tiêm Tiêm ngươi hẳn còn nhớ chứ. Lúc trước phụ thân ngươi để lại cho ngươi một chút gia sản, bị gia tộc bên trong những người kia cho chia cắt. Ngoặc kép, ân, ta nhớ được. Nói đến đây, Trần Tiêm Tiêm mặt ngoài ngữ khí lộ ra 10 phần bình thản, nhưng trong mắt lại là lãnh quang lấp lóe. Khi còn nhỏ gian khổ còn có gặp cực khổ, nàng đến bây giờ còn khó có thể quên mất. Bây giờ nâng lên đám kia tham lam gia tộc tộc lão, nàng đương nhiên sẽ không trong lòng không có chút nào oán khí. Chỉ là bởi vì bây giờ nàng tu vi cao hơn, ánh mắt cũng cao hơn, không còn xoắn suýt tại quá khứ những chuyện nhỏ nhặt kia tình trên người mà thôi. Cùng cái này có quan hệ gì sao? Đúng vậy, lúc trước, khụ khụ, đại phu nhân cũng cầm đi gia sản một bộ phận, mà khối kia bảo ngọc hẳn là ngay tại đại phu nhân trên tay. Chẳng qua sau đó đại phu nhân vẫn không có lấy ra qua. Cho nên ta suy đoán, khối kia bảo ngọc cuối cùng hẳn là rơi vào đại công tử trong tay. Ca ca trong tay, ngoài ý muốn nghe được Trần Khuynh Địch danh tự về sau, Trần Tiêm Tiêm lông mày nhíu lại, có vẻ hơi hoài nghi. Sư huynh cần dùng đến những bảo vật kia sao? Cũng không đến nỗi, không sai. Nói đến đây, thạch trưởng lão phong cách vẽ nhất chuyển. Bất quá Tiêm Tiêm người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu như ta không đoán sai, món kia bảo vật chỉ sợ chính là người phụ mẫu để lại cho người nhất bảo vật chân quý. Nhưng là người suy nghĩ một chút, lấy ngươi khi đó tu vi cùng niên kỷ, có thể bảo vệ được món kia bảo vật sao? Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm than. Thạch trưởng lão vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền lập tức minh bạch. Đúng a, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trần Tiêm Tiêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói đến, lâu như vậy rồi, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca sử dụng cái gì bảo ngọc. Liền xem như ban đầu ở Thanh Đế Thành thời điểm cũng chưa từng thấy. Ban đầu ở Thanh Đế Thành thời điểm, nàng thế nhưng là vụng trộm tiến vào qua ca ca phòng bế quan, cũng chưa từng thấy cái gì bảo ngọc. Nếu như ca ca lấy đi bảo ngọc lại không có sử dụng mà nói, cũng chỉ có một khả năng, kia liền là bị hắn giấu ở trong Thuần Dương Cung, mà thái tử liền là vậy biết tin tức này, lúc này mới muốn dùng Trần gia đến uy hiếp ca. Nhưng dù vậy, ca ca vẫn không có giao ra bảo ngọc dự định. Vì sao? Ngoặc kép, bởi vì ta sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lúc trước ca ca không có lấy đi bảo ngọc mà là từ bản thân bảo quản mà nói, vậy thái tử liền sẽ không đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn mà là đặt ở trên người mình. Mà nếu như là tu vi không cao, cũng không có ca ca dạng địa vị bối cảnh, thái tử chắc chắn sẽ không có mảy may lưu tình, trực tiếp vận dụng to lớn lực lượng đem chính mình nghiền nát. Nếu nói như vậy, dù là Trần Tiêm Tiêm đối với mình có 10 phần lòng tin, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Nhưng đúng là có ca ca bảo hộ, chính mình mới có thể một mực an toàn trưởng thành đến hiện tại. Là như thế này à? Trần Tiêm Tiêm vỗ tay, trên mặt rốt cục lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Mọi thứ đều hiểu rõ, trách không được ca ca một mực không nói với chính mình Bảo Ngọc sự tình. Nguyên lai là bởi vì cái này dính đến an nguy của mình. Ca ca dự định lấy sức một mình đem tất cả nguy hiểm đòn khiêng xuống tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm trước đó chưa từng có cảm động, thậm chí muốn quay người vọt thẳng đến ca ca một bên, đem hắn bổ nhào. Cách đó không xa, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run, mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cuối cùng vẫn là đè nén xuống cảm giác kích động này. Hít sâu một hơi nói, ngoặc kép, ta hiểu được, còn có một cái vấn đề. Ngài biết rõ Thái tử cùng Tần Thiên Hoàng có quan hệ gì sao? Ta trước đó điều tra, Thái tử mẹ đẻ tựa hồ chính là Tần gia xuất thân Hoàng Quý Phi. Vì sao không phải Hoàng hậu xuất gia dòng dõi, cuối cùng sẽ trở thành triều đình Thái tử? Cái này không phù hợp lễ pháp mới đúng a. Ách, nói đến đây, Thạch trưởng lão thần sắc không thể tránh khỏi biến đổi. Cái này, kỳ thật ở kinh thành cũng không phải là cái gì đại bí mật. Chỉ là bởi vì dính đến hoàng thất, cho nên không ai dám đàm luận mà thôi. Thân làm Trần gia sống được lâu nhất trưởng lão một trong, Thạch trưởng lão vẫn là biết rõ một chút tin đồn. Trước mắt hoàng hậu, thân phận đặc thù, hơn nữa không con. Lúc này mới là vì cái gì thái tử lại là hoàng quý phi xuất ra nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì hoàng hậu thân phận, thái tử kỳ thật ở Đại Càn rất nhiều trọng thần trong mắt, cũng không phải thật sự là chính thống, không chiếm được thừa nhận. Không chỉ là điểm này, bao quát nhị hoàng tử, cùng với khác quý phi dòng dõi, toàn bộ đều là như thế. Những cái kia trọng thần tựa hồ chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi. À, chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi. Cái này không đạo lý à. Vì sao lại chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi? Không có phát giác được Trần Tiêm Tiêm nghi hoặc, Thạch trưởng lão tiếp tục nói, điểm này ở Tần Thiên Hoàng xuất đạo về sau mới có thay đổi. Bởi vì nàng là hiếm thấy Phượng Hoàng huyết mạch, Quan Thiên Đài một bên kia đã từng có trước người hướng Tần gia vị kia Phượng Hoàng nữ đoán mệnh, xưng hắn là trời sinh hoàng hậu mệnh cách. Hoàng hậu mệnh cách, Trần Tiêm Tiêm mắt sáng lên. Nói như vậy, vị kia Tần Thiên Hoàng là thái tử thái tử phi. Đã từng là, đã từng. Trần Tiêm Tiêm hai mắt lóe sáng, cảm thấy mình giống như bắt được chân tướng. Ngoặc kép, khụ khụ, ngươi cũng biết, thái tử sống được thời gian tương đối dài, 300 năm thái tử. Đời trước thái tử phi mạnh mẽ bị hắn cho nóng đến chết rồi. Hơn nữa thánh thượng tuổi xuân đang độ, cho nên dù là Tần gia vốn dĩ dự định để Tần Thiên Hoàng trở thành thái tử phi, cuối cùng vẫn là bị Tần Thiên Hoàng cự tuyệt. Cự tuyệt? Nàng làm sao cự tuyệt? Nàng ở cửa hoàng cung treo cổ, muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Trần Tiêm Tiêm ngoặc kép chấm than, gặp quỷ. Nữ nhân kia là kẻ hung hãn a. Cái này thật đúng là. Bất quá về sau tình huống giống như cũng có biến hóa. Bất quá đây cũng không phải là lão già ta có thể biết. Ta nói cũng đúng một chút trên phố tin tức. Mặc dù tính chân thực có thể bảo đảm, nhưng có hữu dụng hay không chỗ liền không nhất định. Không không không, điều này rất trọng yếu. Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, trên mặt khơi gợi lên tiểu ác ma đồng dạng nụ cười. Không sai, đây chính là cái rất trọng yếu bát quái tin tức a. Thượng kinh thành bên ngoài, Tần Thiên Hoàng chấn động toàn thân. Ân, chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn về phía thượng kinh thành, không biết vì sao, nàng từ nơi nào cảm nhận được một cỗ rõ ràng đến cực điểm ác ý. Cũng được, Bất quá không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị cái kia Lạc Tương Tư đào tẩu. Không thể không thừa nhận vẫn là khinh thường. Bản thể còn đang đột phá bên trong, chỉ một bộ phân thân, chung quy là khinh địch. Trần Khuynh Địch ánh mắt thực tốt như vậy sao? Bên người nữ tử đều là tư chất như thế. Tần Thiên Hoàng thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần u buồn. Cẩm Miêu vệ tổng chỉ huy xử vị trí, cái này thượng kinh, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn loạn đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục